Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, ác mộng. Vĩ đại săn bắn, nhìn trước mắt vô số số liệu lưu nhanh chóng hướng phía dưới lưu động. Trung Kỳ cảm giác được rõ ràng loại quen thuộc đó mất trọng lượng rơi xuống cảm giác dần dần trở về. Phảng phất xung quanh ngưng trệ lấy không khí dần dần hòa tan. Treo trệ vào hư không Trung Kỳ, cũng bắt đầu tù từ rơi xuống. Ngoặc kép chấm chấm, thân ái, ta hy vọng ngươi biết, có chút bị nguyền rủa người đích xác không ứng bị này gian khổ. Nhưng có ít người thì là đáng đời bị nguyền rủa. Trung Kỳ nghe được một cái có chút thanh âm quen, thuộc, ở bên tai mình vang lên. Hắn có chút kinh ngạc, bởi vì cái thanh âm kia, dường như là, tứ vương tử Albert điện hạ. Sau một khắc, Trung Kỳ ý thức hoàn toàn rơi vào trong bóng tối. Ngoặc kép chấm chấm, điện hạ, Trung Kỳ điện hạ, hắn đã nghe được một cái cẩn thận từng ly từng tí thanh âm ở bên tai mình vang lên. Trong nháy mắt đó, Trung Kỳ thậm chí cho là mình cũng không có thuận lợi tiến nhập ác mộng. Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại. Hắn phát giác được, chính mình tựa hồ đang ngồi ở trên cái ghế mà trước mắt thế giới đều thay đổi lớn hơn rất nhiều. Không, cũng không phải là như thế. Là hắn nhỏ đi, ngoặc kép chấm chấm, xin lỗi, vừa mới ngủ đi qua. Trung Kỳ theo bản năng lộ ra có chút mệt mỏi biểu tình. Phát ra thanh âm non nớt, hắn chú ý tới, chính mình tựa hồ dừng lại ở một chỗ cực kỳ xa hoa trong cung điện. Hắn mặc trên người tạo hình tương tự chồn áo khoác bằng da da thảo. Này kỳ dị da thảo bày biện ra một loại cực kỳ tinh khiết bạch sắc. Cũng có thêu phiền phức ngân sắc văn lộ. Nhưng kỳ quái là, dù cho mặc như thế trầm trọng, Trung Kỳ lại cũng không cảm giác được nóng. Trung Kỳ có thể rõ ràng cảm giác được. Phòng ôn ước chừng tại 27 đến 28 độ. Thấy được trong cung điện đi tới đi lui bọn thị nữ đơn bạc quần áo. Trung Kỳ lập tức có thể đoán được bây giờ tiết hẳn là mùa hè. Phảng phất là chú ý tới Trung Kỳ bên này động tĩnh. Cách đó không xa đang tại nói chuyện phiếm hai người nhìn lại. Một người trong đó là có thêm tóc dài màu đen, con mắt màu đỏ sậm nữ nhân. Nàng nhìn không ra cụ thể tuổi tác. Nói là hơn 20 tuổi, hơn 30 tuổi, hơn 40 tuổi cũng có thể nói thông. Nàng đang ăn mặc làm cho người ta liên tưởng đến dạ điệp vũ dực có chứa hắc sắc điểm lấm tấm ố. Vàng sắc sa y, biểu tình trầm ổn, mắt sáng ngời. Thần thái tự nhiên, mà cùng với nàng nói chuyện phiếm, là một cái nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên. Hắn thân cao tiếp cận 1m8, có màu lam thâm thúy con mắt, dáng người thon gầy mà cân xứng. Lưng cao ngất, thuần túy tóc dài màu đen rủ xuống đến phần eo, bị đánh lý cực kỳ bằng phẳng mềm mại. Không có nửa cây nhếch lên toái phát, thanh niên làn da là như ngọc thạch băng lãnh mà không có chút huyết sắc nào thuần trắng. Hắn ăn mặc cùng Trung Kỳ tạo hình nhất trí y phục. Nhưng cùng Trung Kỳ bên này bất đồng chính là, hắn dù cho liền chỗ cổ áo lông sói đều không có nửa phần lộn xộn. Trên người sạch sẽ, liền ngay cả móng tay trong khe đều không có một chút xíu bẩn đồ vật. Nhưng cùng kia tuấn Mỹ không rảnh dung mạo không quá hòa hợp chính là hắn một mực cau mày. Rất là bộ dáng nghiêm túc, có thể là bởi vì thường xuyên cau mày nguyên nhân. Chỗ trán cũng có thể thấp thoáng thấy được nhẹ nhàng nếp nhăn. Làm sao vậy, Trung Kỳ? Hắn cau mày, đi tới bình thản dò hỏi. Mệt mỏi sao? Rõ ràng là ân cần ngôn ngữ. Nhưng ở trong ngữ khí của hắn, lại không có nửa phần khó khăn trắc trở. Bình tĩnh đến gần như đạm mạc trình độ. Dimitri điện hạ, sau lưng Trung Kỳ người hầu. Nửa người trên thoáng nghiêng về phía trước. Lấy tay xoa ngực. Cung kính hướng Trung Kỳ thanh niên trước mặt hành lễ. Đây là Dimitri, Lẫm Đông. Như vậy hắn hiện tại sử dụng chính là khi còn bé Trung Kỳ, Lẫm Đông thân thể. Trung Kỳ lập tức ý thức được phó bản thời đại bối cảnh. Dẹp An Nam 14 tuổi thân cao với tư cách là suy tính. Cổ thân thể này trước mắt ước chừng 9 tuổi hoặc là 10 tuổi. Như vậy thời gian tuyến hẳn là 4, 5 năm trước. Hẳn là chính là Albert vương tử cùng Calphurnia. nhìn thấy Trung Kỳ thì chuyện phát sinh. Như vậy vị này, Trung Kỳ ánh mắt rời về phía vị kia cấp nhân lấy trầm ổn tin cậy ấn tượng nữ sĩ. Đây chính là Noe Vương quốc đại công chúa. Elizabeth, Noe, thật là làm cho người nhìn không ra. Nàng đã hơn 50 tuổi. Đúng vậy, ta hơi mệt chút, nhưng ở Trung Kỳ tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn chỉ là đứng dậy, có chút áy náy cúi đầu. Xin lỗi, mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi. Dimitri bình tĩnh đáp, con ngươi của hắn cùng trong lời nói. Không có bất kỳ cảm tình. Phảng phất cả người đều là dùng băng xây thành đồng dạng. Hắn quay đầu lại, hướng Elizabeth bình thản dò hỏi. Trưởng công chúa điện hạ, có chỗ nào có thể cho Trung Kỳ hơi nghỉ ngơi một chút à? Nơi này quá nhiều người. Trung Kỳ thân thể luôn luôn không tốt lắm. Có, đại công chúa cười nhẹ, ôn hòa hướng Trung Kỳ gật gật đầu. Thanh âm của nàng trầm ổn thành thạo, cấp nhân lấy mãnh liệt thoải mái cảm giác, cùng Dimitri hình thành tươi sáng rõ nét so sánh. Có thể cho tiểu An Nam từ bên cạnh điện đi hoa viên nghỉ ngơi một chút. Đó là đi qua ngân tước giáo hoàng tự mình chúc phúc qua hoa điền. Đối với thân thể cùng tinh thần đều có rất tốt tầm bồ tác dụng. Nàng dứt lời, quay đầu lại nhìn về phía một vị ăn mặc bạch sắc ngắn tay trang phục nữ bộc. Hai tay 10 ngón giao nhau đặt trước người tuổi trẻ nữ bộc. Marianne, phiền toái, nàng ôn hòa nói, mà nữ bộc lại là nghiêm túc khom người đáp. Vâng, điện hạ, đúng lúc này, cách đó không xa một cái lão nhân vô thanh vô tức đứng dậy. Hắn có xương bọc da gầy còm dáng người, gương mặt lõm, hốc mắt thâm thúy, liền ngay cả tóc đều có chút thưa thớt. Hắn ăn mặc giống như tang phục đồng dạng đen nhánh sắc y phục, không có nửa điểm tạp sắc. Hắn vô thanh vô tức đứng sau lưng Trung Kỳ, cung kính mà hữu lễ chậm rãi xoay người, đối với đại công chúa không tiếng động thi lễ một cái. Trung Kỳ lập tức nhận ra thân phận của hắn. Đúng là hắn đêm qua nhắc tới qua Lặng Yên Lâm. Ma Ninh, nữ bộc có chút sợ hãi nhìn thoáng qua trầm mặc lão nhân. Đi đến Trung Kỳ trước mặt, nhìn xem hắn mặt mũi non nớt nhịn không được lộ ra mỉm cười. Nàng khom người hướng Trung Kỳ vươn tay ra, nhẹ giọng dụ dỗ nói. Mời đi theo ta, được không nào? Trung Kỳ điện hạ, Trung Kỳ không do dự, đưa tay đưa cho nữ bộc. Đi theo nàng hướng đám người thưa thớt cửa hông đi đến. Mà lão nhân thì an tĩnh theo ở phía sau. Đúng lúc này, Trung Kỳ trước mắt rốt cục tới nổi lên phó bản dẫn vào nhiệm vụ. 1498 năm, tháng 8 ngày 8, người với tư cách là Lẫm Đông đại công tước con út Trung Kỳ. Lẫm Đông, đi theo huynh trưởng của mình Dimitri, thay thế Lẫm Đông đại công tước Ivan. Lẫm Đông đi đến Noe Vương quốc tham gia lão quốc vương 80 đại thọ. Đây là từ khi Lẫm Đông công quốc cùng Noe Vương quốc tiến nhập hòa bình kỳ đến nay. Hai nước lần đầu tiên hữu hảo ngoại giao hành động. Nó tiêu chí lấy Lẫm Đông cùng Noe hai nước sẽ một lần nữa mở ra chính thức thương mậu vãng lai. Nếu như hết thảy thuận lợi, vô cùng bất hạnh, và đương nhiên có người muốn bị tổn hại này đến từ không dễ hòa bình. Mà này vô cùng đơn giản, vô luận là Trung Kỳ, Dimitri, Elizabeth, hoặc là người nào khác, chỉ cần chết đi một người, trận này thọ yến liền đem biến thành một hồi long trọng tang lễ. Cùng với, trận tiếp theo chiến tranh dây dẫn nổ, huống chi, bọn họ không phải là muốn chỉ giết chết một người. Này chính là một hồi vĩ đại săn bắn nghi thức có lẽ đối với chỉ có 9 tuổi ngươi tới nói. Muốn ngăn cản đây hết thảy quá mức khó khăn, nhưng chỉ có ngươi có thể làm đến. Bởi vì tại đây trận thọ yến, chỉ có còn nhỏ ngươi có thể tự nhiên hành động, sống sót, bị tổn hại âm mưu, để cho càng nhiều người sống sót. Lần này trong cơn ác mộng, ngươi chịu Diệu Tiên Sinh gia trì, thoát ly chiến đấu đem tiếp tục khôi phục khỏe mạnh và pháp lực trí. Lần này trong cơn ác mộng, ngươi chịu Ngân Tước Sĩ gia trì. Sở hữu Ngân Tước Sĩ lĩnh vực thần thuật phán định cộng 1. Lần này trong cơn ác mộng, người chịu thần bí nữ sĩ gia trì, không có hiệu quả hóa sở hữu nghi thức đối với bản thân ngươi hiệu quả. Lần này trong cơn ác mộng, người chịu, lão tổ mẫu, gia trí. Đạt được ngươi bản thể mất có thể vu sư đẳng cấp. Nhiệm vụ chính tuyến, quang huy người, lập tức, này hàng chữ phía dưới. Lại lần nữa hiện ra ba mảnh chi nhánh nhiệm vụ, cam đoan, trung kỳ, lẫm đông, Dimitri, lẫm đông, Elizabeth, Noe, Calphony, Noe, sinh tồn, tìm đến cũng bị tổn hại mấu chốt nghi thức, không thể bại lộ thân phận, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.